Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1186, Bi Kịch Tà Linh. Cực Nhạc Môn tin tức cuối cùng truyền đến, từ Yêu Cầm Tiên Tử Sư Phụ ra mặt, tự mình cùng Dịch Vân ký kết khế ước, mà lúc này, Dịch Vân đang ở bái phòng Tần Thành Chủ. Tần Thành Chủ không cần phải nói, tự nhiên là đứng ở Dịch Vân này một bên. Đã như thế, Tần Thành Chủ, Cực Nhạc Môn, lại thêm Quy Nguyên Thế Gia, chỉ là này ba phe thế lực, đã vượt qua Vạn Vật Tiên Các. Dịch công tử, khế ước đã ký rồi, bây giờ có thể xuất thủ hay không vì là tiểu đồ chữa bệnh. Yêu Cầm Tiên Tử Sư Phụ Hào Thiên Hoa Chân Nhân. Nàng là một cái khiến người ta không nhìn ra tuổi nữ nhân. Nàng tóc bạc trắng, thế nhưng da thịt lại cực kỳ hồng hào, hơn hẳn hai bát thiếu nữ nhân. Cực Nhạc Môn cao tầng bên trong, nữ tử không nhiều, nhưng nếu có, thường thường là thiếu nữ thời gian băng thanh ngọc khiết, sau đó gả làm vợ cũng là khí chất xuất trần, di thế độc lập, kỳ thực. Cực Nhạc Môn ở nhận được tin tức phía sau, đã cùng Quy Nguyên Thế Gia liên lạc qua, xác nhận Dịch Vân nói tới tất cả đều là thật. Bất quá Thiên Hoa Chân Nhân vẫn là muốn tận mắt gặp một lần Dịch Vân ra tay. Đương nhiên, Dịch Vân nhìn về phía Yêu Cầm Tiên Tử cùng Bạch Hồ Công Chúa. Hai vị mời đi theo ta, ở nghị sự điện bên cạnh, thì có một gian phòng ấm. Dịch Vân đẩy cửa đi vào, ra hiệu hai nữ nhân đều nằm ở trên giường. Dịch Vân, ngươi muốn đồng thời chữa bệnh. Tần Thành Chủ sửng sốt một chút, mặc dù biết Dịch Vân có thể chế phục cái kia tà linh, nhưng cũng không nghĩ tới Dịch Vân lại muốn cùng đi. Đây cũng quá tự tin đi. Dịch công tử, lão thân nghe nói ngươi lần này không phải muốn ngoại trừ tà linh, mà là phải đem chi suy yếu. Quá trình này nói vậy càng thêm phức tạp, Yêu Cầm cùng Vô Hà chữa bệnh, đều không gấp nhất thời, từng cái đem so sánh ổn thỏa, chấm ngoặc kép. Thiên Hoa Chân Nhân cũng ở một bên nói rằng, nàng biết này tà linh vào cơ thể sau, đã sớm cùng đan điền chặt chẽ kết hợp, thậm chí dính đến thần hồn tranh cướp, bất luận đan điền vẫn là thần hồn. Đối với võ giả mà nói đều không phải chuyện nhỏ, ở những bộ vị này chữa bệnh, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, e sợ cho lưu lại di chứng về sau. Dịch Vân cười cười nói, tiền bối cứ yên tâm đi. Dịch Vân nói xong, cũng định động thủ, Tần Thành Chủ vì tránh hiềm nghi, lùi ra, Thiên Hoa Chân Nhân nhưng là không có đi, nàng chung quy không yên lòng học trò cưng của chính mình. Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn đi tới Yêu Cầm Tiên Tử cùng Bạch Hồ Công Chúa trong đó. Đang phải ra tay, đúng lúc này, hắn nhíu mày lại, vào đúng lúc này, hắn nhận ra được Yêu Cầm Tiên Tử cùng Bạch Hồ Công Chúa bên trong đan điền dị động. Cái kia hai cái tà linh dĩ nhiên sớm đã tỉnh, chúng nó nhận ra chính mình, bởi vì e ngại. Chúng nó dĩ nhiên chủ động bỏ qua Yêu Cầm Tiên Tử cùng Bạch Hồ Công Chúa. Từ trong đan điền lao ra, hai bên trái phải, tách ra chạy trốn, nghĩ muốn xông ra phòng ấm. Muốn chạy trốn, Dịch Vân lạnh rên một tiếng, hai tay lấy ra, ở Dịch Vân lấy ra đồng thời, sau lưng của hắn thanh mộc thần thụ bóng mờ hiện ra. Hai cái non màu xanh biếc cành, ngưng kết đạo thần vận. Khác nào thần tiên giống như vô lê ra. Đồng, đồng, hai cái tà linh bị thanh mộc thần thụ rút chúng, phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chúng nó bị thanh mộc thần thụ cành bao vây lấy, trực tiếp bị kéo Dịch Vân trong tay. Tình cảnh này, tự nhiên bị Thiên Hoa Chân Nhân thấy được. Thiên Hoa Chân Nhân tu vi được, nàng có thể nhận ra được tà linh tồn tại. Nhưng vậy cần nàng đem cảm giác vận chuyển tới cực hạn mới được. Nếu không có hết sức chăm chú, nàng cũng không nhìn thấy tà linh tồn tại. Lúc này mới chữa bệnh vừa bắt đầu, tà linh lại đột nhiên chạy trốn. Thiên Hoa chân nhân có thể nào phản ứng cùng? Kỳ thực nàng chỉ là cảm thấy hai trận âm phong thổi qua, muốn ngưng tụ cảm giác dò xét thời điểm đã muộn. Tà linh đều chạy tốt một khoảng cách, nhưng là trong giây lát này, Dịch Vân nhưng lấy chớp mắt thủ đoạn, trực tiếp nắm hai cái tà linh. Phần này sức quan sát, tốc độ phản ứng, còn có Dịch Vân thực lực của bản thân, đều để Thiên Hoa chân nhân giật mình không thôi. Hơn nữa nhất để Thiên Hoa chân nhân không nghĩ ra là, này hai cái tà linh đến cùng đang sợ cái gì? Trước nhiều danh y như vậy đến cho Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa xem bệnh, tà linh căn bản không để ý tới ngay trong bọn họ bất luận một ai. Phải nói là coi rẻ, nhưng là Dịch Vân đến rồi, còn không có ra tay, tà linh liền hù chạy. Nói cách khác, kỳ thực Dịch Vân chỉ cần làm ra muốn chữa bệnh động tác, căn bản động liên tục tay cũng không cần. Chỉ cần Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa một chút, các nàng là có thể khỏi rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nghĩ tới đây, Thiên Hoa chân nhân cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Này để cái kia chút hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng vẫn chưa thể để bệnh nhân bệnh tình có nửa điểm chuyển biến tốt, dược sư danh y làm sao chịu nổi. Mà lúc này, chỉ thấy Dịch Vân lấy thần thụ cành trói buộc cái kia hai cái tà linh. Nhắc tới trước mắt đến hất tay chính là mấy cái tát. Tiếp theo hành hung một trận. Ba ba ba, Thiên Hoa chân nhân thậm chí có thể nghe được tà linh bị quất âm thanh. Rõ ràng không có thực thể tà linh, nhưng là trong tay Dịch Vân thích làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Hai cái tà linh tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh liền thoi thóp. Thế này sao lại là đối phó khiến người ta nghe mà biến sắc tà linh? Quả thực nghĩ là đang xử lý hai cái vừa rồi giết chết mang lông gà như thế. Thiên Hoa chân nhân nhìn ra khẽ nhếch miệng, trong lòng không nói gì. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tà linh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt, cái kia cỗ khí tức âm lãnh đã không bằng nguyên lai 1/10. Mà lúc này, Dịch Vân lại đánh ra mười mấy chú ấn, nhốt vào tà linh trong cơ thể, trực tiếp hạn chế tà linh hành động. Tiếp đó, Dịch Vân đôi tay bao bọc nguyên khí, đặt tại Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa trên bụng. Đem hai cái tà linh trực tiếp niêm phong ở Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa trong đan điền. Trong lúc nhất thời, một dòng nước nóng tràn vào hai nữ thân thể, chảy khắp toàn thân, nguồn năng lượng này là tới từ ở thanh mộc thần thụ sinh mệnh năng lượng, ẩn chứa phồn thịnh sinh cơ, có nó thoải mái thân thể, vô cùng thoải mái. Bạch Hồ công chúa cũng còn tốt, Yêu Cầm tiên tử sắc mặt đã hơi ửng hồng, đầu trán thấm ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, đã quạnh hiu nhiều ngày thân thể, đột nhiên được loại năng lượng này thoải mái, vừa khoan khoái, lại cảm thấy có chút kích thích. Dịch Vân tay, đầy đủ xoa bóp thời gian nửa nén hương, mới chậm rãi di chuyển hai nữ đan điền. Cái kia loại thoải mái cảm giác cũng thuận theo từ kịch liệt đến bằng phẳng, đến Dịch Vân thu tay lại thời gian. Cảm giác ý tứ sâu xa. Đã được rồi, Dịch Vân nói rằng, Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa khẽ nhả một hơi. Các nàng thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể năng lượng, phát hiện quả nhiên sức mạnh đã khôi phục, nhưng so với các nàng đỉnh cao thời điểm, lại hơi kém một chút. Dịch Vân giải thích, điều này là bởi vì bị phong ấn tà linh, chung quy chiếm cứ các ngươi một số ít đan điền, để cho các ngươi không cách nào vận dụng trong đan điền toàn bộ lực lượng. Bất quá không có quan hệ, chỉ muốn các ngươi an tâm tu luyện. Ngộ được cầm tâm, dùng ý niệm của các ngươi cùng nguyên khí đem tà linh luyện hóa. Chuyện đó đối với ngươi nhóm mà nói, là một hồi không lớn không nhỏ cơ duyên. Nghe xong Dịch Vân, Yêu Cầm tiên tử không biết nên làm phản ứng gì. Cái gì gọi là không lớn không nhỏ cơ duyên? Nếu có thể ngộ được cầm tâm, chuyện này quả thật là một hồi cơ duyên to lớn. Nàng mở miệng nói, đa tạ Dịch công tử, nhưng là, nếu như không có Dịch công tử ở này, Tà Linh chẳng lẽ là sẽ không nghỉ ngơi dưỡng sức? Lần thứ hai phát tác sao? Dịch Vân lắc đầu, không biết, chúng nó đã bị năng lượng của ta đóng kín, đừng nói gây sóng gió, coi như muốn chạy trốn Yêu Cầm tiên tử cùng Vô Hà đan điền đều làm không được đến. Chúng nó chỉ có thể chờ bị luyện hóa. Nghe được Dịch Vân hời hợt trả lời, Thiên Hoa chân nhân, Yêu Cầm tiên tử đều là một câu nói cũng không nói ra được. Loại thủ đoạn này, so với chỉ cần chữa bệnh đâu chỉ khó khăn gấp trăm lần. Này Tà Linh gặp phải Dịch Vân cũng là ngày chó. Nguyên bản nhìn thấy Dịch Vân chúng nó liền chạy trối chết. Còn bị nắm về, cứng rắn nhốt vào nàng cùng Bạch Hồ công chúa trong đan điền. Xem là hai người đá mài dao. Lúc này, đại môn bị mở ra. Tần thành chủ đám người cũng đi vào. Tần thành chủ vừa nhìn Dịch Vân, liền vội vàng hỏi, Dịch công tử, tình huống thế nào? Hắn chưa có dùng cảm giác tra xét. Mặc dù biết Dịch Vân thủ đoạn được, cần phải tất cả thuận lợi, nhưng vẫn lo lắng. Hắn vừa hỏi ra câu nói này, liền chú ý tới Thiên Hoa chân nhân thần sắc cổ quái. Làm sao vậy Ngàn Hoa? Có cái gì không thuận lợi địa phương sao? Hết sức thuận lợi, chấm ngoặc kép, Thiên Hoa chân nhân bất đắc dĩ nói. Nào chỉ là thuận lợi, nàng đem chuyện đã xảy ra truyền âm nói cho Tần thành chủ. Tần thành chủ nghe được cũng cảm thấy thái quá. Dịch Vân dĩ nhiên có loại thủ đoạn này. Vô Hà, người cảm giác thế nào? Tần thành chủ hỏi Bạch Hồ công chúa. Bạch Hồ công chúa gật gật đầu. Tần bá bá, ta xác thực có thể tu luyện. Hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được tà linh tồn tại. Ta nghĩ không ngoài một năm thời gian, ta liền có thể đưa nó luyện hóa, dùng để mài giũa ta cầm tâm. Được, vậy thì thật là quá tốt. Tần thành chủ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, hiện tại Cực Nhạc môn, Quy Nguyên thế gia, còn có ta, đều là hậu thuẫn của ngươi. Ngươi nếu muốn ra tay với Vạn Vật Tiên Các, cũng có cái kế hoạch. Ngươi định làm gì? Chúng ta bàn bạc kỹ càng. Trước tiên từ 3 tháng sau đan y đại hội bắt đầu. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.